The Gamer Hệ Thống, chương 239, Kamikurajima, góc truyện audio.com, đùng đoàng, tạch tạch hắn và mấy cô gái vừa định đi vào nhà thì một tiếng động khá lớn vang lên. Đó là những quả pháo hoa được bắn lên trời từ tòa nhà của MBA, màn pháo hoa này kéo dài khoảng 5 phút rồi giọng của Minaka lại xuất hiện thông qua những chiếc loa. Thưa quý vị và các bạn, xin chúc mừng các Ashikabi đã chiến thắng trận thứ tư. Màn pháo hoa vừa rồi chính là dấu hiệu của việc kết thúc vòng thứ ba. Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức bước vào vòng chung kết và địa điểm sẽ diễn ra vòng chung kết chính là Kawan, Minaka vừa nói dứt câu thì trên bầu trời hiện ra một hòn đảo lớn đang lơ lửng trên không, ở bên dưới hòn đảo là biểu tượng của một đôi cánh ánh sáng rất lớn giống như đang nâng toàn bộ hòn đảo này lên vậy. Đó chính là Kawan sao hắn nhìn hòn đảo kia một chút không lâu nữa đâu nó sẽ thuộc về mình. Vài ngày sau đó, mọi người cũng đã dần quen với việc có một hòn đảo đang lơ lửng trên đầu của mình. Từ ngoài khơi của bờ biển Tokyo có một hòn đảo bỗng nhiên nổi lên và di chuyển dần về phía này. Những người của chính phủ đã cử người đến tiến hành giám sát hòn đảo này nhưng do MBI tuyên bố rằng hòn đảo này thuộc quyền sở hữu của họ và triển khai lực lượng khắp hòn đảo và buộc người của chính phủ phải rời đi. Đảo Kamikura Musubi khi nhìn thấy hòn đảo này thông qua màn hình TV thì vui mừng. Hòn đảo Kamikura chính là nơi mà các Sekirei được bồi dưỡng nên tất nhiên là họ biết về nơi này. Khi mà những người của chính phủ đã rời đi thì Minaka bắt đầu tuyên bố về việc bắt đầu vòng thứ tư cũng là vòng chung kết của kế hoạch Sekirei sau đó cử máy bay trực thăng tới đón các Ashikabi và Sekirei của mình đưa tới hòn đảo Kamikura. Khi mà bọn hắn vừa đáp máy bay xuống sân bay cùng với Sekirei của mình thì cũng có 6 người khác được đưa tới đây. Toàn bộ 7 Ashikabi ở đây đều là những người có được Jinki trong tay, còn những kẻ không có Jinki thì không được mời tới. Khi vừa bước chân lên hòn đảo thì hắn cảm thấy có một nguồn năng lượng kỳ lạ đang muốn xâm nhập vào cơ thể mình và liên tiếp làm hắn mất HP. Mặc dù năng lượng này chỉ là một loại độc tố không nguy hiểm cho lắm và lượng HP phục hồi của hắn còn nhiều hơn chỗ bị mất đi nhưng hắn không thích cái cảm giác sinh lực bị rút đi chút nào. Heavenly Aura, hắn lập tức dùng phép loại bỏ sự ảnh hưởng của nguồn năng lượng này lên cơ thể mình. Ái, Seo Kaoru cũng chiếm được một Jinki và bị đưa lên đảo, anh ta cũng đã dần cảm nhận được sinh lực của mình đang bị hút cạn. Chỉ một lát sau tất cả Ashikabi trên đảo cũng đã nhận ra sự khác lạ của hòn đảo này và ngã gục xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Sanada Nishi được Sekirei của mình đỡ lấy thì nhìn xung quanh mọi người đều bị giống mình, chỉ trừ một người là hắn, tại sao tên Ashikabi của phía Bắc lại không làm sao? Là ngươi đã giở trò đúng không? Hừ, ăn nói cho cẩn thận, ta mà thèm giở trò ư, nếu muốn ta có thể bóp chết các ngươi bất cứ lúc nào. Hắn lạnh lùng nhìn Sanada. Để ta giải thích cho, giọng của Minaka lại vang lên, hòn đảo này sản sinh ra một loại năng lượng rất kỳ lạ, nó hoàn toàn vô hại với người bình thường nhưng đối với Ashikabi chúng ta thì nó lại là một loại độc tố nguy hiểm. Nói ngắn gọn là mạng sống của Ashikabi đang bị rút cạn dần, còn về trường hợp của Minato thì ta cũng không rõ là tại sao cậu ta không bị ảnh hưởng, có lẽ sinh lực của cậu ta. Góc truyện audio.com, rất dồi dào nên tạm thời chưa bị ảnh hưởng gì. Mọi người giật mình khi nghe thấy Minaka giải thích. Vậy phải làm sao bây giờ? Benny Tsubasa đỡ lấy Nasuo lo lắng hỏi. Ta đã cho dựng nên một hệ thống ở trên hòn đảo này, ở trên bầu trời có xuất hiện số từ 1 đến 8 tương ứng với con số trên Jinki mà các ngươi đang cầm. Hãy mang nó đến nơi đó và đặt Jinki vào cỗ máy của ta và nó sẽ ngăn cản năng lượng này. Có điều quá trình này phải do Ashikabi thực hiện nếu không nó sẽ không có tác dụng và chúng ta phải gắn Jinki vào cỗ máy của ta trong vòng 5 phút nữa nếu không chúng ta sẽ đi đời. Mọi người nhìn nhau và nhận ra rằng có 8 Jinki trong khi ở đây chỉ có 7 Ashikabi. Mấy tên Ashikabi đều tức giận nhìn về phía hắn, hắn không chỉ không bị nguồn năng lượng kia ảnh hưởng mà còn là nguyên nhân chính gây ra cái chết của họ nếu như không thể gắn Jinki vào cỗ máy của Minaka kịp lúc. Nếu như quý vị đang tìm một Ashikabi nữa thì người đó đang ở ngay đây. Minaka xuất hiện ở trước mặt họ, ông ta cũng là một Ashikabi, hãy đưa Jinki cho tôi, nó vốn dĩ thuộc về MBI mà. Hắn nhìn Minaka một chút rồi nói, không cần tới ông. Hắn giơ hai tay lên kết ấn Kage Bunshin no Jutsu. Cách chương.